thản nhiên, chương 79, 79, bởi vì trước kia Đường Miểu và anh ấy là một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khiếu tiếp điện thoại sau đó lên xe, sau khi lên xe đóng cửa lại, khoang xe trở thành một không gian kín, giọng nói của Kha Di trong ống nghe điện thoại của Hạ Khiếu được khuếch đại ở mức vừa phải, Đường Miểu miễn cưỡng có thể nghe thấy. Hai người mặc dù là chị em họ, nhưng quan hệ của bọn họ không thể nói là thân thiết, chỉ có thể nói là bình thường. Họ thường gặp nhau ở nhà bà nội, thỉnh thoảng khi đến Nam Thành biểu diễn, cô ta cũng sẽ mời ban nhạc của họ ăn cơm. Nói chung, Kha Di rất ít khi gọi điện cho anh, huống chi anh hiện tại vẫn ở Nam Thành. Nhưng khi Kha Di hỏi, Hạ Khiếu không giấu giếm gì mà nói. Em vừa mới làm xong việc, Đường Miểu đến đón em, cũng trễ rồi nên không về ăn cơm, tìm một quán ăn bên ngoài. Mới vừa ăn tối xong, Hạ Khiếu nói về tình hình hiện tại, sau khi nói xong, anh nói. Bà nội biết, chị cũng nghe từ bà nội nói, Kha Di nói, giọng điệu của Kha Di vẫn như thường lệ, cuộc nói chuyện giữa hai người bắt đầu giống như chào hỏi thông thường khi họ gặp nhau ở nhà bà nội. Và cuộc điện thoại của Kha Di chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện phiếm. Có chuyện gì sao? Hạ Khiếu hỏi, Hạ Khiếu đã mở miệng trước, Kha Di lúc này như mới nghĩ đến chuyện chính, nói. Em có thể đến bệnh viện một chuyến không? Nhắc đến bệnh viện, không chỉ Hạ Khiếu, mà cả Đường Miểu khi nghe tin này cũng nhìn Hạ Khiếu. Hai vợ chồng ngồi trong xe nhìn nhau, Hạ Khiếu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ai nhập viện? Hạ Khiếu lo lắng hỏi. Sau khi hỏi xong, cô ta biết Hạ Khiếu đã hiểu lầm, vội nói. Không phải bà nội, là bố chị, Kha Di nói, gần đây bận công việc, xã giao cũng nhiều, vừa rồi đột nhiên được đưa vào bệnh viện, hiện tại đang ở phòng cấp cứu. Lúc được đưa vào, ông ấy bảo chị gọi điện thoại cho em, sợ chị một mình sẽ sợ. Kha Di nói, bố của Kha Di đã có tuổi, cơ thể đang phải chịu đựng nhiều năm làm việc vất vả, một số vấn đề đang dần xuất hiện. Ông ấy cũng đã phẫu thuật tim vào năm ngoái, kể từ đó, bố của Kha Di đã gây áp lực cho Kha Di nhiều hơn bình thường. Vì điều này, Kha Di thậm chí đã cãi nhau với bố mình. Vì không phải lần đầu tiên vào phòng cấp cứu nên bố của Kha Di có lẽ cũng đoán trước được bộ dáng của cô ta ở bên ngoài, nên đã giải thích điều này với cô ta. Mặc dù họ chỉ là chị em họ, nhưng dù sao cũng là họ hàng, có một mức độ thân thiết khác với Kỷ Tuấn Lâm và Đường Miểu. Ông ấy là chú của Hạ Khiếu, ông hy vọng rằng khi mình gặp chuyện, nếu con gái ông không thể vượt qua, thì Hạ Khiếu, với tư cách là em trai, có thể hỗ trợ Kha Di một chút. Người lớn tuổi nhìn chuyện thường rất rõ ràng, tình nghĩa vợ chồng có thể đổ vỡ, nhưng tình gia đình thì luôn gắn bó máu thịt, không có lục đục, sứt mẻ. Ông ấy không để Kỷ Tuấn Lâm đến, nói cảm thấy em yên tâm hơn so với anh ấy. Bây giờ không có người ngoài nào ngoại trừ chị và mẹ chị. Kha Di nói đến đây, Kha Di nói với Hạ Khiếu, mà này, đừng nói với bà nội chuyện này, bà già rồi không chịu được. Nếu có chuyện gì, ngày mai lại nói với bà, Kha Di dặn dò như vậy. Hạ Khiếu không có ấn tượng sâu sắc về chị họ của mình, đại khái chỉ là một cô gái hơi kiêu ngạo xuất thân từ một gia đình bình thường. Bởi vì trong nhà có bố mẹ, cũng giàu có bà nội chăm sóc. Trong một số việc, khả năng ứng phó của bọn họ quả thực kém hơn người thường. Bệnh viện nào? Hạ Khiếu hỏi, sau khi Hạ Khiếu nghe những lời của Kha Di, anh đã hỏi câu hỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Hạ Khiếu sẽ đến, Kha Di thở phào nhẹ nhõm và nói cho anh biết địa chỉ bệnh viện. Kha Di nói xong lại nói, Đường Miểu đi cùng em sao? Em về nhà, Đường Miểu dường như nghe được cô ta nói cái gì, liền nói như vậy. Bà nội ở nhà một mình, chúng ta về cũng muộn, chắc là bà sẽ hỏi. Về đến nhà, em sẽ nói với bà là anh còn đang bàn chuyện, để em về trước, như vậy anh trở về muộn một chút cũng không sao. Đường Miểu nói xong, cô lại nói, bên đó nếu như căng thẳng quá, anh có thể ở bên đó với chị. Đợi đến sáng mai các anh thông báo cho bà nội, em còn có thể đưa bà đến. Đường Miểu đơn giản sắp xếp mọi chuyện. So với Kha Di hiện tại chỉ có thể gọi Hạ Khiếu, Đường Miểu có vẻ giỏi điều phối mọi thứ hơn, sắp xếp mọi thứ tốt nhất. Sau khi cô sắp xếp xong chuyện này, Kha Di trong điện thoại không phát ra âm thanh, như thể đang nghe quyết định cuối cùng của vợ chồng Hạ Khiếu. Như vậy được không? Hạ Khiếu vừa nói vừa nhìn Đường Miểu hỏi. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu gật đầu. Sau khi Đường Miểu gật đầu, Hạ Khiếu cũng không từ chối nữa, bởi vì hiện tại, đây quả thực là cách sắp xếp tốt nhất. Anh quay lại và nói với Kha Di rằng mình sẽ đến đó một lúc nữa, bảo cô ta nói cho anh biết tòa nhà của khu mà cô ta đang ở. Kha Di cũng nói từng cái một. Sau khi nói chuyện với Hạ Khiếu từng cái một, Kha Di im lặng một lúc, nói một câu với Đường Miểu. Cảm ơn Đường Miểu. Sau khi nghe Kha Di cảm ơn, Đường Miểu hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu và mỉm cười, khuếch đại giọng nói của cô để Kha Di có thể nghe thấy qua ống nghe. Không có gì, mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Kha Di nói lời cảm ơn với Đường Miểu qua điện thoại. Sau khi cảm ơn xong, Hạ Khiếu cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khiếu đưa chìa khóa xe cho Đường Miểu, bảo cô lái xe về, anh trực tiếp bắt taxi đến bệnh viện. Cầm lấy chìa khóa xe Hạ Khiếu đưa, Đường Miểu không từ chối. Sau khi xuống ghế phụ, cô trực tiếp ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Đường Miểu trước tiên lái xe đưa Hạ Khiếu đến đại lộ trên đường cái, nơi này dễ bắt taxi hơn. Đến đường lớn, Đường Miểu dừng xe một lúc, Hạ Khiếu cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Sau khi Hạ Khiếu xuống xe, đứng ở ven đường, Đường Miểu mở cửa sổ ghế phụ lái, xuyên qua cửa sổ nhìn anh. Nhìn nhau, hai người cười một cái, Đường Miểu đóng cửa kính xe, lái xe đi. Đường Miểu lái xe về phía trước, mắt vẫn dán vào gương chiếu hậu, mãi đến khi nhìn thấy Hạ Khiếu gọi một chiếc taxi ngồi vào, lúc này cô mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại, Đường Miểu nhìn con đường phía trước được đèn đường chiếu sáng, bắt đầu chăm chú lái xe. Giờ cao điểm buổi tối đã trôi qua, con đường vẫn tương đối bằng phẳng rộng rãi, Đường Miểu lái xe, hơn nửa giờ sau mới trở lại nhà Tây. Xe dừng ở sân trước nhà Tây, Đường Miểu xuống xe, đưa chìa khóa cho tài xế, đi vào nhà Tây. Trong nhà Tây, lão phu nhân còn chưa nghỉ ngơi, trời đã tối, bà không ở trong hoa viên nữa mà ở trong phòng khách uống trà. Lão phu nhân đang uống trà, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Miểu. Thấy chỉ có Đường Miểu trở lại, lão phu nhân rời tầm mắt, hỏi. Hạ Khiếu đâu cháu? Đường Miểu đi đón Hạ Khiếu. Cuối cùng chỉ có một mình cô trở về, nhất định bà cụ sẽ hỏi chuyện. Hơn nữa nhờ Kha Di lúc nghe điện thoại, ba người bọn họ thông đồng cách nói, cho nên sau khi lão phu nhân hỏi, Đường Miểu liền cười nói với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cháu đi, A Khiếu nói với cháu là bọn họ chưa nói xong chuyện, sẽ về muộn một chút. Cháu cùng anh ấy ăn cơm, anh ấy bảo cháu về trước. Anh ấy nói không cần lo lắng, đến lúc đó người đầu tư bên kia sẽ phái người đưa anh ấy về ạ. Như một nhà đầu tư của một công ty điện ảnh và truyền hình, tự nhiên có một số nguồn lực tài chính, vì vậy mướn một người tài xế đưa người về rất đơn giản. Mà Đường Miểu nói như vậy, Hạ Khiếu bảo cô trở về trước, phòng chừng bọn họ sẽ bàn chuyện đến rất khuya. Cái này đối với lão phu nhân không có gì, nhưng nghe Đường Miểu nói xong, trong mắt bà hiện lên một tia bất mãn, nói. Cũng thật là, hôm nay Hạ Khiếu đi làm cả ngày, không có thời gian ở cùng cháu. Điều mà bà cụ quan tâm là liệu Hạ Khiếu có đi cùng cô hay không. Đường Miểu nghe lão phu nhân nói xong, đi tới ngồi ở bên cạnh, cô cười với lão phu nhân, nói. Có bà ở bên cạnh cháu cũng rất vui, ta là một bà già, ở cùng ta sao có thể vui được. Lão phu nhân cười nói đùa, vui mà, Đường Miểu nói, cháu với bà còn chưa nói xong chuyện trà hoa. Đường Miểu chuyển đề tài nói đến trà hoa, bà cụ vừa vặn cũng uống trà, bị cô chuyển hướng, thật sự là nói đến. Nghe xong Đường Miểu lời nói, lão phu nhân lập tức tỉnh táo lại, đưa cho Đường Miểu bộ ấm trà, nói. Cháu thử xem, hôm nay bà mới thu hoạch được, bà cụ khoe tách trà thơm như một đứa trẻ khoe bài tập về nhà. Hiển nhiên bà không mảy may nghi ngờ việc Hạ Khiếu không quay lại. Và đây chính là điều Đường Miểu muốn. Nghe lão phu nhân nói xong, Đường Miểu cũng hoàn hồn, cầm lấy ấm trà tự mình rót một chén. Sau khi rót ra, hai mắt Đường Miểu sáng lên, nói. Thơm quá ạ, uống còn thơm hơn. Bà cụ nói xong, Đường Miểu cũng cười nói với bà. Cháu thử xem, Hạ Khiếu bắt taxi đến bệnh viện. Bệnh viện mà Kha Di đề cập là một viện điều dưỡng tư nhân ở Nam Thành. Tuy là của tư nhân nhưng trang thiết bị và nguồn lực y tế rất mạnh. Những bệnh viện tư nhân như vậy đã giải quyết rất tốt vấn đề người giàu đi khám bệnh. Mặc dù viện phí đắt nhưng môi trường tốt và bác sĩ giỏi nên về cơ bản nếu những doanh nhân như bố của Khaji ở Nam Thành nhập viện, họ sẽ ở trong viện điều dưỡng tư nhân như vậy. Trước khi Hạ Khiếu bắt taxi, anh đã hỏi Khaji về tòa nhà nơi bố cô ta ở. Sau khi xe đến viện điều dưỡng, Hạ Khiếu xuống xe và đi thẳng đến tầng mà Khaji đã đề cập. Viện điều dưỡng về đêm rất yên tĩnh. Lúc này, đèn trong tòa nhà sáng choang, mùi thuốc khử trùng quyện với mùi điều hòa ban đêm phả khắp các hành lang. Sau khi Hạ Khiếu ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy Khaji đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang. Khaji đang ngồi trên băng ghế, cô ta nhìn xuống đất, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi, hình như nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, cô ta quay đầu nhìn về phía hành lang. Sắc mặt của cô ta không được tốt cho lắm, khi cô ta nhìn sang, ánh sáng rực rỡ thậm chí còn khiến khuôn mặt cô ta có chút tái nhợt. Nhìn thấy Hạ Khiếu, ánh mắt Khaji vừa động, Hạ Khiếu nhìn cô ta, đi tới. Thế nào rồi? Hạ Khiếu đi đến bên cạnh Khaji, dương mắt mới phát hiện ra không có phòng bệnh hay phòng cấp cứu nào, chỉ là một hành lang trống rỗng bình thường. Thậm chí không có ai trong hành lang, chỉ có ánh đèn. Khi anh nói, thậm chí còn có một tiếng vang nhỏ. Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Khaji ngẩng đầu nhìn anh, nói. Bố chị không sao, Khaji nói xong, ánh mắt của Hạ Khiếu dừng trên người cô ta. Bố của Khaji không bị ốm cũng không phải nhập viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta gọi Hạ Khiếu như vậy, thực ra là để tìm lý do để hẹn anh đến một mình. Sau khi Hạ Khiếu nghe Khaji nói, anh cúi đầu nhìn cô ta. Hai chị em im lặng trong hành lang yên tĩnh. Sau một hồi im lặng, Hạ Khiếu nói. Có chuyện gì? Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Khaji nói. Chị chỉ muốn hẹn em đến và nói chuyện với một mình em. Nói chuyện gì? Hạ Khiếu hỏi. Hạ Khiếu hỏi câu này đi thẳng vào vấn đề. Sau khi anh hỏi xong, Khaji lại ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Khiếu và nói. Bà nội bảo chị hủy bỏ hôn ước với Kỳ Tuấn Lâm. Hạ Khiếu nghe vậy cũng không thấy nhiều thay đổi trong mắt anh. Anh vẫn nhìn Khaji, nói. Tại sao? Bởi vì trước kia Đường Miểu và anh ấy là một đôi. Khaji nói, quen nhau 10 năm, cách chương.